chị Nhan, chỉ là đồ không tim không phổi. Úc Tử Duyệt tức giận quát, mặc dù nói như vậy nhưng lại vô cùng đau lòng cho Nhan Tịch. Lời của Úc Tử Duyệt cũng chính là lời oán trách của anh đối với cô. Lục Khải Chính nhếch khóe miệng, thầm cười lạnh. Duyệt Duyệt, chị làm gì đâu chứ? Nhan Tịch cười nói, dĩ nhiên hiểu tại sao Úc Tử Duyệt lại nói như vậy. Cô ấy oán trách cô không có suy nghĩ, không chịu liếc lạc với cô ấy. Lão Lục đang ở đằng sau em. Anh ta không tin con chị là của mình. Úc Tử Duyệt lớn tiếng kích động nói. Lục Khải Chính cau mày, thiếu chút nữa nhịn không được hét lên. Mà bên kia điện thoại Nhan Tịch đang đau nhói trong lòng, nhưng vẫn nhếch môi cười cười. Cô tin Lục Khải Chính sẽ không nghĩ như vậy. Cô tin tưởng anh. Chuyện này không quan trọng. Duyệt Duyệt, bây giờ chị đang sống rất tốt, rất yên ổn. Em đừng lo lắng cho chị. Nhan Tịch cười nói, không kìm được ho khan một tiếng, lại nén, tự nhiên nói, cô không muốn Lục Khải Chính nhớ thương mình, nhưng anh có thể để mặc cô sống chết được sao? Chắc chắn là không rồi. Cô sống rất tốt, rất yên ổn, cái này Lục Khải Chính hoàn toàn tin tưởng, cô và người nhà được bình an sống bên nhau, cô chắc chắn là cảm thấy hạnh phúc, yên ổn. Còn anh, chỉ biết làm liên lụy đến cô. Lục Khải Chính trong lòng ảo não, lần nữa căm giận cô. Đừng gạt em. Thân thể chị vốn không tốt, lại đang mang thai. Nhan Tịch, chị có thể đừng cố chấp như vậy nữa có được không? Úc Tử Duyệt giận đến không biết nên nói cô thế nào, oán trách nói. Duyệt Duyệt, chị không còn là trẻ lên ba nữa. Hơn nữa ở nhà chị còn có mẹ chăm sóc. Em cho chị gửi lời chúc năm mới tới Trung tá Lăng giúp chị. Cũng chúc năm mới cả Tiểu Đằng Đằng nữa. Nhan Tịch thoải mái đổi chủ đề. Khách sáo nói, cổ họng khô ngứa dữ dội, cô sợ không nhịn được nữa lại ho khan mất. Chị đừng cúp điện thoại, em còn muốn chị nói chuyện với Lão Lục nói chuyện. Úc Tử Duyệt biết ý định của Nhan Tịch, lớn tiếng nói, tôi và cô ấy không có gì để nói cả. Lúc này, Lục Khải Chính mở miệng, cứng rắn nói, Nhan Tịch nghe được giọng nói lạnh lùng vô tình của anh, trái tim quặn đau, cười cười, làm bộ như không nghe thấy. Duyệt Duyệt, mẹ chị gọi chị đi ăn cháo gà rồi, cứ như vậy nhé, bye bye. Cô cười nói, sau đó dứt khoát tắt máy, tôi và cô ấy không có gì để nói cả. Trong lòng đau nhói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Suốt 2 tháng qua đây là lần đầu tiên cô được tiếng nói của anh, nhưng lại là lời nói vô tình như vậy. Xem ra anh cũng hoàn toàn cắt đứt rồi. Như vậy cũng tốt, nói cho cùng là cô tổn thương anh nhiều hơn. Lục Khải Chính, sao anh có thể nói như vậy? Úc Tử Duyệt sau khi cúp điện thoại, tức giận xoay người, tức giận nhìn Lục Khải Chính ngồi ở băng ghế sau, giống lên. Duyệt Duyệt, Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt kích động như thế, trầm giọng quát. Lục Khải Chính vẫn như cũ nửa chết nửa sống ngả người vào thành ghế, không nói câu nào. Lão Lục, cho dù cậu có tức giận, cũng không nên tuyệt tình như vậy. Cho dù là không còn yêu nữa, nhưng còn trách nhiệm của người đàn ông. Nhan Tịch vì cậu mà từ một cô gái trong sạch bị chà đạp thành thế nào? Chưa cưới đã mang thai, sảy thai, bị người ta làm nhục. Bây giờ cô ấy lại đang mang đứa con của cậu nữa. Thật sự cậu không quan tâm sao? Lăng Bắc Hàn mở miệng nói. Anh nói những thứ này khiến lòng Úc Tử Duyệt giống như bị dao khoét một lỗ. Chị ấy sao lại gặp phải một tên khốn kiếp như anh chứ? Cả đời này anh dù có làm trâu làm ngựa cho chị ấy cũng không đủ. Bởi vì đó chính là anh nợ chị ấy. Vốn dĩ chị ấy có thể gặp được một người đàn ông khuôn phép, kết hôn, yên ổn sống qua ngày. Nhưng còn anh thì sao? Không thể hứa hẹn với chị ấy nhưng lại vẫn qua lại. Chia tay cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Úc Tử Duyệt không nguôi được giận, nghĩ gì nói cái ấy, giống lên, lời nói lộn xộn. Cũng đều do tôi, nếu không phải do tôi, các người cũng sẽ không quen nhau. Nhan Tịch cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Úc Tử Duyệt, chớ nói nhảm. Lăng Bắc Hàn lúc này lại quát lên, tức giận khi thấy Úc Tử Duyệt tự trách như vậy. Lục Khải Chính rốt cuộc không chịu nổi những lời khiển trách của Úc Tử Duyệt, lớn tiếng nói. Nói xong, tự mình liền giữ khóa cửa, đẩy cửa ra, không chờ xe dừng hẳn, đã liền nhảy xuống. Lăng Bắc Hàn kêu lên một tiếng, thấy Lục Khải Chính ngã ra đất, nhưng không có bị thương gì mới yên tâm. Anh xuống xem cậu ấy. Nhìn Úc Tử Duyệt đã khóc, Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói, gió lạnh thấu xương tạt vào mặt khiến Lục Khải Chính tỉnh táo lại rất nhiều, lấy thuốc lá ra, đốt, rít thật sâu, rồi nhả khói ra. Lăng Bắc Hàn đổi tơi, những lời Duyệt Duyệt nói mặc dù không xuôi tai, nhưng cũng là lời nói thật. Một người phụ nữ đang sống yên ổn lại vì cậu mà mang thai, cũng đã là thiệt thòi. Lăng Bắc Hàn cũng hút thuốc, bình tĩnh nói. Cô ấy nếu lại bị sảy thai lần nữa sẽ không thể sống được. Lão Lăng, cậu hiểu tính mình. Cô ấy làm như vậy chính là không tin mình, không coi mình là người đàn ông của cô ấy. Nếu đã mệt mỏi như vậy thì chia tay đi. Như vậy, mình cũng không cần con mẹ nó mà hàng ngày hao công tổn sức. Lục Khải Chính vẫn không bình tĩnh nói. Được, mình cũng không khuyên giải cậu nữa. Nếu mệt mỏi thì chia tay cũng được. Về sớm một chút đi. Bây giờ cậu là cục phó, cứ đi như vậy trên đường cái sẽ ảnh hưởng không tốt. Lăng Bắc Hàn vỗ vỗ bả vai của anh, nói. Mình không được chết đâu. Lục Khải Chính cười nói. Sau đó mở ra bước chân, rời đi. Lăng Bắc Hàn thở một hơi, vứt tàn thuốc, rồi lên xe. Khóc cái gì, mỗi người đều có mệnh riêng. Sau khi lên xe, Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt vào lòng, lau nước mắt cho cô, nói. Vậy thì không cần khóc sao? Bắc Hàn, so với Nhan Tịch, em cảm thấy mình như đang sống trên thiên đường vậy. Úc Tử Duyệt khóc lóc nói. Lăng Bắc Hàn cười. Vậy thì phải biết thỏa mãn, quý trọng. Lăng Bắc Hàn giống như đang dỗ trẻ em, dụ dỗ nói. Úc Tử Duyệt ôm anh thật chặt, quý trọng. Cô nhất định sẽ hết sức quý trọng hạnh phúc hiện tại, cũng sẽ biết thỏa mãn. Lăng Bắc Sam từ quầy rượu bước ra ngoài, trong lúc vô tình chợt nhìn thấy Lục Khải Chính, cau mày, tiến lại lên tiếng gọi. Lục Khải Chính nhìn cô, muộn thế rồi sao vẫn còn ở đây? Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Sam, hỏi, không phải anh cũng như vậy sao? Lục Khải Chính, anh thật đáng đánh đòn. Lăng Bắc Sam nhìn Lục Khải Chính xem thường nói. Khóe mắt liếc thấy một chiếc xe quen thuộc ở cách đó không xa, cô vội và ôm lấy cánh tay của Lục Khải Chính. Lục Khải Chính liền định hất ra, đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Yên tâm đi, bây giờ em chẳng có chút cảm giác nào với anh cả. Lăng Bắc Sam thân mật ôm cánh tay Lục Khải Chính, nhỏ giọng nói. Lục Khải Chính nhìn cô một cái, cũng không giãy giụa nữa, lên xe đi. Lăng Bắc Sam ôm tay Lục Khải Chính, cùng đi ra bãi đậu xe. Cách đó không xa, Cố Diệp Thần ngồi trong chiếc xe Jeep, trơ mắt nhìn Lăng Bắc Sam ôm tay Lục Khải Chính rời đi, dáng vẻ vô cùng thân mật, trên mặt cô nở nụ cười tươi rói vô cùng chói mắt, anh không nhịn được nắm chặt tay lái, chỉ chốc lát sau liền thấy chiếc xe màu trắng rời đi. Lục Khải Chính chia tay, cho nên tình cảm của Lăng Bắc Sam dành cho Lục Khải Chính lại bùng cháy từ đống cho tàn rồi sao? Nghĩ như vậy, anh buồn bực vỗ mạnh xuống tay lái. Cũng cảm thấy bản thân quá bị coi thường rồi. Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh khởi động động cơ, nhanh chóng rời đi, cũng không đi theo xe Lăng Bắc Sam nữa. Lão Lục, sau này anh định thế nào? Lăng Bắc Sam vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu, không thấy xe của Cố Diệp Thần ở phía sau, trong lòng cảm thấy mất mát. Cô lên tiếng hỏi Lục Khải Chính đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi trên ghế bên cạnh. Sao ai cũng hỏi anh những chuyện thế này vậy? Nên làm cái gì thì làm cái đó. Lục Khải Chính không kiên nhẫn trả lời. Nên nói em đó, nếu thích Cố Diệp Thần, thì nói cho cậu ta biết đi. Đừng để cậu ta hết hy vọng, đến lúc đó em hối hận cũng muộn. Đàn ông một khi đã tuyệt tình thì sẽ là cắt đứt hoàn toàn đấy. Lục Khải Chính mở mắt, khuyên nhủ Lăng Bắc Sam. Giống như anh sao? Lăng Bắc Sam hừ lạnh nói. Đến Kiều Thượng rồi, anh xuống xe đi. Lăng Bắc Sam dừng xe. Nói, Lục Khải Chính mở cửa xe, không có nói thêm cái gì nữa, xuống xe, đi vào trong thang máy, nhìn vào trong gương, chợt thấy cô đang mặc bộ quần áo màu xanh nhạt. Lục Khải Chính chợt hoảng hốt, trong lòng cũng đau nhói, lắc lắc đầu, bóng dáng của cô liền biến mất, chỉ còn lại một mình anh. Hai mắt đỏ vằn tia máu, gương mặt tiều tụy, dáng vẻ vô cùng suy sụp. Lục Khải Chính rất không muốn tới nơi này, nhưng lại không khống chế được mà tới đây. Có lẽ vì đây là nơi đầu tiên anh cùng cô quan hệ, cho nên anh mới có ấn tượng sâu sắc như vậy. Nhìn căn phòng rộng lớn mà trống vắng, anh cười khổ, đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng tắm liền truyền ra tiếng đàn ông gầm thét. Lục Khải chính đang dùng cách này để phát tiết không vui trong lòng. Trong đầu anh chỉ toàn là những lời Nhan Tịch nói cùng Úc Tử Duyệt, nụ cười kia, tiếng cười nhẹ nhàng kia. Anh vừa hận, vừa oán, oán cô vô tình, không quan tâm đến anh. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, cuối cùng anh như phát điên xé toàn bộ gối cùng quần áo của cô. Tất cả đồ của cô đều bị anh phá hủy hết, nếu như có thể anh thật muốn hủy hết đoạn trí nhớ có cô. Sang năm sau, Lục Khải Chính đi làm sớm. Nhan Tịch vì sợ hàng xóm phát hiện cô chưa cưới đã mang tai lại đàm tiếu những lời không hay nên không còn cách nào khác là cùng Nhan Húc Dương trở lại Tô Thành sớm. Tịch, chúng ta tuy là người nghèo, nhưng là có tự trọng. Người kia không muốn con, mẹ cũng không thể đi ép người ta được. Máu mủ này, chúng ta tự mình nuôi. Ngày ấy, trước khi đi, bà Nhan đã nói với cô như vậy. Nhan Tịch cảm kích gật đầu, có mẹ ủng hộ trong lòng cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô cũng giữ kín bí mật của ông cụ Lục, không nói cho mẹ cô biết, giữ kín thân thế của cậu. Vì cả gia đình được sống yên ổn, cô làm như vậy cũng đáng. Mỗi khi đau lòng, mất phương hướng, cô đều tự an ủi mình như vậy. Nghĩ tới tất cả mọi người có thể được sống yên ổn, cô vô cùng vui mừng. Cô cũng rất ít khi nghe được tin tức về Lục Khải Chính. Mỗi ngày đi làm, viết văn, quả thật rất bận rộn. Nhìn bụng mình lớn lên từng ngày, trong lòng càng thêm vui mừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, ngoại truyện phần 1, chương 37, cắt đứt nhớ nhung. Có mấy lần Nhan Tịch nhìn thấy được Lục Khải Chính trong bản tin trên TV, đó là một vụ án cướp bóc liên hoàn chấn động toàn quốc, dưới sự dẫn dắt của anh đã thành công phá được. Ngày ấy, cô đứng ở trước màn hình TV, nhìn anh phỏng vấn trong bộ đồng phục công an, vẫn đẹp trai như vậy, chính trực như vậy. Cô không nhịn được mà sờ bụng của mình, cục cưng, nhìn ba thật oai phong. Cô cười nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Được anh yêu thương là hạnh phúc của cô, do cô yêu hắn không đủ sâu, tình yêu của cô không xứng với những gì anh bỏ ra, cho nên cô không hề oán anh. Cô chỉ mong anh được bình an. Đứa bé trong bụng như nghe được những lời cô nói, khẽ đạp mấy cái, nụ cười trên khóe miệng Nhan Tịch càng sâu hơn. Con ngoan, chúng ta đi làm khám thai nào. Mang thai được hơn 5 tháng, đây là lần khám thai thứ tư của cô. Gần đây thường bị choáng váng đầu, khiến cô có chút lo lắng. Nhan Húc Dương đang làm ở khu quy hoạch, rất ít khi trở về nhà, cho nên đi khám thai cũng chỉ có mình cô. Huyết áp của cô hơi cao. Gần đây có phải hay bị choáng váng đầu óc, tầm mắt mơ hồ không? Bác sĩ cau mày, nghiêm nghị hỏi cô. Lời của bác sĩ làm Nhan Tịch hoảng hốt, cô sững sờ nhìn ông, gật đầu. Dạ, mấy ngày nay thường bị choáng váng đầu, thỉnh thoảng nhìn không được rõ. Bác sĩ, con tôi có khỏe không? Nhan Tịch hoảng hốt trả lời, rồi lại hỏi. Cô không thể để xảy ra chuyện gì, bất luận thế nào nó vẫn là con cô. Phải đợi có báo cáo thử máu mới biết chính xác được. Mau đi thử máu đi. Mà sao lại đi có một mình? Chồng cô đâu? Bác sĩ nhìn ra phía ngoài cửa, không thấy có người liền không vui hỏi. Nhan Tịch cười cười, anh ấy bận, tự tôi có thể đi được. Nói xong, bước chân tập tễnh đi ra cửa. Bận rộn nữa cũng phải đi cùng chứ, người tuổi trẻ bây giờ thật là. Bác sĩ nhìn bóng lưng của cô nói, cũng hoài nghi Nhan Tịch không có chồng, bởi vì trên bệnh án cô viết chưa cưới. Nhan Tịch cũng không thèm để ý đến lời nói của bác sĩ, chỉ cười cười. Mặc dù trong lòng đang rất nóng vội, nhưng cũng không dám đi quá nhanh, chỉ sợ bị đụng đâu đó. Cô không ngừng tự nhủ với mình, con cô sẽ bình an, sẽ không có chuyện gì. Mà lúc này, ở thủ đô, Lục Khải Chính đang cùng với em gái là Lục Khải Lâm đi khám thai. Bà Chu Tú Lan cũng đi cùng, còn có cả mẹ chồng của Lục Khải Lâm nữa. Hôm nay Lăng Bắc Diệp có nhiệm vụ phải trực ban, nhờ Lục Khải Chính đưa cô đi. Anh thấy đáng yêu chứ? Chỉ lớn có một chút. Lục Khải Lâm hạnh phúc nói với Lục Khải Chính, con cô đã được 4 tháng, mới vừa khám thai xong, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, cả cô cũng rất khỏe. Cảm ơn trời đất, Khải Lâm bị choáng váng đầu không phải là bởi vì cao huyết áp. Tôi chỉ sợ Khải Lâm bị huyết áp cao, mang thai dữ. Mẹ chồng Lục Khải Lâm vui mừng cười nói, đâu dễ mắc như vậy được. Bà khoan hãy nói, mang thai đầu dễ mắc bệnh này nhất đấy. Trong viện chúng tôi, con dâu nhà lão Tôn bị mắc phải bệnh này, đứa trẻ chưa đủ tháng đã phải lấy ra, nếu không ngay cả tính mạng người mẹ cũng khó giữ được. Mẹ Lục Khải Lâm thảo luận với mẹ chồng của cô, Lục Khải Chính đi bên cạnh cũng nghe. Còn em sao? Mẹ con em có khỏe mạnh không? Đi khám thai có ai đi cùng không? Lục Khải Chính nhớ tới Nhan Tịch, trong lòng quặn thắt, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Anh biết, cho dù cô chỉ có một mình cũng sẽ không cảm thấy tủi thân, khổ sở, cũng sẽ không nhớ tới anh. Nghĩ như vậy, Lục Khải Chính liền không để tâm tới cô nữa, không nghĩ, không nhớ, cũng sẽ không khổ sở. Ra khỏi bệnh viện, hai mẹ con Lục Khải Chính một chiếc xe, Lục Khải Lâm cùng mẹ chồng cô một chiếc xe, mỗi người đi một ngả. A Chính, hiện tại Khải Lâm coi như an ổn rồi, về sau chúng ta cũng không có gì bận tâm về nó nữa. Còn con, Chu Tú Lan vỗ vỗ lên đùi Lục Khải Chính, nhìn Lục Khải Chính đang tựa người trên ghế, nhẹ giọng hỏi. Bà không dám ép anh quá, chỉ sợ quan hệ giữa hai người lại trở nên nặng nề. Có điều, Lục Khải Chính cũng sắp 33 tuổi, lại muốn ép con kết hôn. Lục Khải Chính quay đầu nhìn mẹ mình, nhàn nhạt hỏi, giọng nói bình tĩnh vô cùng. Trong đầu chợt nghĩ đến câu nói không phải Nhan Tịch không cưới, cũng nhớ đến lời anh nói cô không xứng. Không ép, chúng ta nào dám ép con. Chu Tú Lan không dám nhiều lời, nhưng con không thể ở cùng cô Nhan Tịch kia được, đời này chắc chắn là không thể nào. Chu Tú Lan vừa nhỏ tiếng thầm nói, chỉ cần Nhan Tịch không đến dây dưa với con trai bà cũng sẽ không tiết lộ bí mật kia ra, như vậy cả hai bên đều tốt. Nghe lời nói chắc chắn của mẹ mình, Lục Khải Chính nghĩ tới trước đây không lâu bản thân vì Nhan Tịch mà trở mặt với những người muốn ngăn cản mình, cảm thấy lúc đó mình thật ngu ngốc. Mẹ thấy nhà nào thích hợp? Lục Khải Chính không nhịn được thốt lên, vẻ mặt Chu Tú Lan mừng rỡ. A Chính, con rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Nên như vậy, lớn tuổi rồi cũng phải lập gia đình chứ. Mẹ cũng không muốn ép các con. Chu Tú Lan mừng rỡ nói. Lục Khải Chính trong lúc nhất thời không nhận ra ý khác trong lời nói của bà. Con và Nhan Tịch đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Sau này mọi người đừng tìm đến gây phiền phức cho cô ấy nữa. Cũng đừng làm những chuyện xấu sau lưng. Lục Khải Chính lại nói. Có lẽ anh sẽ giống như Lăng Bắc Hàn. Tìm được một người phụ nữ khác giúp anh thoát khỏi đoạn tình này. Vẻ mặt Chu Tú Lan chợt cứng đờ. Trước kia không chóp phép con qua lại với cô ấy không phải là vì muốn tốt cho con sao? Cái cô Nhan Tịch đó không yêu con không thôi. Ra thế lại còn. Lần này nhất định mẹ sẽ tìm được cho con một cô gái trong sạch. Con hãy quên Nhan Tịch đó đi. Chu Tú Lan sâu xa nói. Lục Khải Chính không nói thêm gì nữa. Có lẽ nên như vậy. Nhưng anh có thể cắt đứt hoàn toàn được không? Nhan Tịch cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm. Bất lực ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện. Cô bị chứng cao huyết áp do thai sản. Để bảo đảm an toàn tính mạng của cô, chúng tôi đề nghị cô nên bỏ cái thai. Lời của bác sĩ văng vẳng trong đầu. Nhan Tịch nhìn lên bầu trời xám xịt. Bất lực vuốt bụng. Không. Cô đã mang thai 5 tháng rồi, thai nhi đã thành hình rồi, làm sao có thể bỏ đi được. Cho dù cô có phải chết, cô cũng quyết không bỏ cái thai. Lúc ấy, khi cô phản bác lại lời của bác sĩ, vậy thì phải xem cô có gắng gượng được đến khi cái thai được 8 tháng hay không thôi. Bác sĩ đã nói như vậy, ý là cô phải chờ đến khi cái thai đủ 8 tháng, lấy nó ra mới có thể bảo đảm mẹ tròn con vuông, nếu không... Cô có thể bị tai biến mà chết bất cứ lúc nào. Dùng cả sinh mạng để đánh cược, cô không thể làm gì khác ngoài tin vào kỳ tích. Nhan Tịch, tại sao mày luôn gặp phải những chuyện khó khăn như vậy? Nắm chặt túi thuốc túi trong tay, cô đứng dậy, khổ sở nghĩ, lại vuốt ve bụng. Lục Nhan, thứ nhất đã mất rồi, đứa thứ hai này, cho dù có chết cô cũng phải sinh ra. Nghĩ như vậy, cô càng kiên định hơn, đứng dậy, cẩn thận bước đi ra khỏi bệnh viện. Đi đến cửa hàng đồ dùng mẹ và bé ở phía đối diện, cầm 4 lon sữa bột, hơn 1.000 đồng thì không có tiền, 1 lon sữa bột hơn 300 đồng, chỉ có thể ăn trong một tuần lễ. Nghĩ tới tiền để dành lại mất đi một khoản, trong lòng cô có chút lo lắng, lại phải lo lắng chuyện tiền nong rồi, tiền nhuận bút kiếm được ngày trước cô dùng trả nợ hết rồi, giờ số tiền cô còn không nhiều lắm. Tiền lương mỗi tháng của em trai cũng đều đưa cho cô, hiện tại mẹ cô cũng không cần cô phải gửi tiền về nhà nữa, cô cũng đang đi làm ở nhà máy đồng phục lân cận. cố hết sức xách túi đồ nặng, Nhan Tịch loạng choạng đi trên đường, trong lòng phiền muộn vì căn bệnh kia. Sao cô phải chịu khổ như vậy? Dường như tất cả những chuyện không tốt đều đổ hết lên người cô cả. Càng nghĩ, trong lòng càng bi ai. Một chiếc xe hơi màu đen chợt dừng lại bên người, Nhan Tịch dừng bước, cau mày, chị Nhan. Giọng nói quen thuộc làm tim cô đập nhanh, Nhan Tịch quay đầu liền nhìn thấy Úc Tử Duyệt đang bước từ trên xe xuống. Cô mặc áo khoác ngoài, mái tóc dài uốn cong lượn sóng, đi đôi giày cao gót màu đen, nhìn Úc Tử Duyệt rất ra dáng một người phụ nữ chín chắn. Nhan Tịch cong môi, cười, Duyệt Duyệt, chị Nhan. Úc Tử Duyệt kêu lên, lúc tới gần hốc mắt đã đỏ ửng. Nhìn Nhan Tịch mặc chiếc áo lông màu đen may theo kiểu bà bầu, khuôn mặt tái nhợt, gầy gò, mái tóc khô sơ, Úc Tử Duyệt đau lòng vô cùng. Sao trông cô lại chẳng khỏe mạnh chút nào vậy? Úc Tử Duyệt tiến lại, cầm lấy bàn tay Nhan Tịch đang đưa ra. Sao tay chị lại lạnh như nước đá vậy? Úc Tử Duyệt nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Nhan Tịch, bất mãn nói, trong lòng càng thêm đau. Nhan Tịch cười cười, con bé ngốc này, còn chưa tới mùa xuân mà, trời lạnh, tay của em cũng có ấm đâu. Nhan Tịch cười nói, Úc Tử Duyệt kéo cô lên xe hơi màu đen của mình. Chỉ một mình em tới sao? Trên xe, trừ tài xế, cũng chỉ có Úc Tử Duyệt. Nhan Tịch thắc mắc, Bắc Hàn đang ở doanh trại, em cũng không mang đằng đằng tới. Úc Tử Duyệt nói, quan sát Nhan Tịch tỉ mỉ, thấy dáng vẻ cô như thiếu dinh dưỡng, đau lòng vô cùng. Cũng đúng, xa như vậy. Duyệt Duyệt, em cũng không nên bỏ lại đằng đằng mà đi xa như vậy đến thăm chị chứ. Nhan Tịch cau mày nói, lúc này xe hơi đã đi tới cửa nơi cô ở, đó là một căn nhà 2 tầng cho thuê. Cô ở trong một căn phòng ở tầng 1. Bởi vì tiền thuê căn nhà kia quá đắt nên cô chuyển đến sống trong căn phòng dưới tầng trệt này. Hơn nữa, đây là tầng 1, cô đi lại sẽ dễ dàng hơn. Nhan Tịch, chị có coi em là bạn tốt của chị không? Úc Tử Duyệt nghe Nhan Tịch nói như vậy, tức giận quát. Nhan Tịch nắm chặt tay của cô, bất đắc dĩ cười cười. Duyệt Duyệt, chị không xứng làm bạn em. Hai người xuống xe, Nhan Tịch thấy tài xế lấy từ phía sau ra mấy dương đồ. Những thứ này đều là em mua cho chị, sữa bột, thực phẩm dinh dưỡng. Bình thường trên thị trường cũng không mua được đâu. Chờ khi nào em bé ra đời, em sẽ lại đưa sữa bột tới đây. Úc Tử Duyệt cười nói, cầm túi đồ vào nhà giúp cô. Gian phòng kia sao lại nhỏ như vậy, lại chỉ có một chiếc giường. Nhìn phòng của Nhan Tịch, Úc Tử Duyệt tức giận nói, một mình chị đủ ở rồi. Nhan Tịch cười nói, kéo Úc Tử Duyệt ngồi xuống giường. Giấy kết quả khám thai của chị đâu? Cho em xem một chút. Úc Tử Duyệt ra vẻ người có kinh nghiệm, hỏi Nhan Tịch. Lòng Nhan Tịch căng thẳng, sợ bị phát hiện ra mình cao huyết áp thai sản, nhưng cô ấy lại cầm đúng vào giấy kết quả 3 tháng trước. Tháng này chị chưa đi khám thai, thứ hai mới đi. Nhan Tịch tỏ ra tự nhiên nói, chị bị thiếu dinh dưỡng rồi. Nhìn xem, sao chị lại gầy như vậy? Úc Tử Duyệt nhìn giấy báo kết quả, lại nhìn Nhan Tịch, nói, cũng không nhịn được nhớ tới Lục Khải Chính, thật muốn đánh chết tên khốn kia. Đứa bé là khỏe mạnh là được rồi. Nhan Tịch, chị cũng không thể nghĩ như vậy được, chị mà không khỏe mạnh, thì đứa bé làm sao khỏe mạnh được. Hơn nữa, thể chất chị yếu như vậy, sao chịu được đau đớn lúc sinh. Úc Tử Duyệt nhìn cô, tức giận nói. Nói bây giờ còn quá sớm, 3 tháng tới cô còn không biết mình có thể gắng gượng qua được hay không. Nhan Tịch khổ sở thầm nghĩ, em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nhất định sẽ cố gắng bồi bổ. So với em, chị còn thương đứa bé này hơn. Nhan Tịch cười nói, nụ cười trên mặt nhẹ nhõm mà tự nhiên. Cô sao không nhận ra được Nhan Tịch thương đứa bé như thế nào? Úc Tử Duyệt cười cười, nếu thương nó như vậy, sao chị lại không ở bên Lão Lục? Chị như vậy mà làm mẹ đơn thân, sau này sẽ sống thế nào? Chị Nhan, chị và Lục Khải Chính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi. Duyệt Duyệt, giữa chị và anh ấy có rất nhiều vấn đề phức tạp, không đơn giản giống em và chú. Cứ thế này sẽ tốt hơn, đối với chị, đối với anh ấy đều tốt. Chị cũng sẽ đau lòng, khổ sở, vì chị đã có đứa bé này, em đã làm mẹ hẳn em có thể hiểu được. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt lại nói. Em chỉ biết, Phụ nữ lúc mang thai rất muốn có đàn ông ở bên cạnh chăm sóc. Lúc ấy em cũng như thế. Úc Tử Duyệt lại nói. Nhan Tịch cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ nói là tình huống của bọn họ không giống nhau. Úc Tử Duyệt chỉ chốc lát sau liền rời đi. Cô đi mấy ngày là phải trở về, Tiểu Đằng Đằng xa cô không được. Sau khi Úc Tử Duyệt đi, Nhan Tịch phát hiện ở dưới gối có một khoản tiền, còn có một tờ giấy, trực giác cho cô biết là Úc Tử Duyệt lén để lại. Mở ra tờ giấy kia, quả nhiên, chị Nhan, số tiền này không nhiều lắm, chị nhận lấy đi nhé. Nuôi thêm một người không dễ dàng gì, em rất thương chị. Nếu như còn có thể hãy tái hợp với Lục Khải Chính, đứa bé rất cần có ba chăm sóc. Nước mắt từng giọt rơi xuống tờ giấy làm nhòe dòng chữ đen. Nhan Tịch nhìn tiền mặt Úc Tử Duyệt để lại, nước mắt rơi càng nhiều, thân thể trượt xuống. Cô nằm ở mép giường, khóc giống lên. Ngày từng ngày, những biến chứng của thai sản không ngừng hành hạ cô. Huyết áp cao, đầu óc choáng váng, buồn nôn, phù nề. Những lúc nghiêm trọng tầm mắt còn trở nên mơ hồ. Lúc làm việc ở công ty mấy lần mắt cô bị mờ, không thấy rõ đường, bị va vào đồng nghiệp, mọi người rối rít khuyên cô nên nghỉ phép nghỉ ngơi. Kha Thần phê chuẩn cho cô được nghỉ phép có lương khiến Nhan Tịch cảm thấy hết sức biết ơn, nhưng cũng không có cách hồi báo. Cho dù thế nào, bên cạnh cô vẫn còn có những người tốt bụng giúp đỡ cô. Cô vẫn còn kiên trì viết tiểu thuyết, nhưng không có viết đăng liên tiếp như trước nữa, mà viết rất gián đoạn. 50 đồng 1.000 chữ, coi như không tệ, nếu nhận bản 60 vạn chữ, viết xong trước khi sinh có thể kiếm được một khoản tiền dùng khi sinh con. Cô chỉ lo lắng liệu cô có phúc khí dùng đến số tiền kia hay không thôi. Đối với cô mà nói, mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy được ánh sáng, chính là chuyện thỏa mãn nhất, chỉ sợ một ngày nào đó, bởi vì cao huyết áp mà cô chết bất đắc kỳ tử thôi. Kể từ khi Lục Khải Chính đồng ý để người trong nhà tìm đối tượng kết thân, mỗi ngày Chu Tú Lan đều tất bật đi tìm con dâu tương lai, trái chọn phải chọn, suy tính khắp mọi mặt, chọn được vài gia đình, rồi đem hình mấy người phụ nữ cùng tài liệu gì đó đưa cho Lục Khải Chính xem. Lục Khải Chính tiện tay chọn một cái, đồng ý gặp mặt đối phương. Nhan Tịch trong lúc vô tình nghe thấy Kha Thần nói đến chuyện của Lục Khải Chính, Kha Thần đi thủ đô công tác. Trong bữa tiệc nghe thấy mấy quý công tử nhắc tới chuyện của Lục Khải Chính, nghe nói anh đã có bạn gái, trong lòng Nhan Tịch không biết là có cảm giác gì, chỉ tự nhủ mình, không cần để ý. Đúng thế, tính mạng cô còn không giữ nổi nào có tư cách để ý đến những chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, ngoại truyện phần 1, chương 38, chi bằng chưa gặp cô bị cao huyết áp, phải giữ cảm xúc ổn định. Nhan Tịch cố gắng giữ cảm xúc của mình bình tĩnh, không nghĩ tới hôn nhân của Lục Khải Chính. Cô cũng biết, nhớ anh chỉ càng thêm đau lòng và cô đơn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, chứ không còn gì khác. Hơn nữa, đây cũng là chuyện cô đã nghĩ tới, chuyện sẽ xảy ra. Anh là con cán bộ, sao có thể cả đời không lấy vợ? Chỉ khi anh ấy kết hôn, tìm được con dâu nhà họ Lục hài lòng, mọi người mới có thể yên tâm. Lulu, ba cũng là bất đắc dĩ phải kết hôn với dì khác. Ba cũng giống như ông nội vậy, là muốn bảo vệ chúng ta, mới không ở cùng với chúng ta. Con không thể trách họ, biết không? Dưỡng thai rất quan trọng, Nhan Tịch mỗi ngày đều nói chuyện với đứa bé như vậy. Chưa từng ở trước mặt nó nói xấu Lục Khải Chính một câu nào. Là cô đặt danh tự cho bé, nếu như là con trai thì gọi Lục Lộ. Nếu như là con gái thì gọi Lục Lộ. Trước kia lúc ở cùng Lục Khải Chính, đã đùa giỡn nghĩ tới như vậy, Lục Khải Chính còn nói, nghe giống như kêu heo. Cô nói, heo thì heo, dễ nuôi. Lulu, chỉ còn lại một tháng, nhất định phải giúp mẹ chịu đựng. Sờ lên bụng bự 7 tháng, Nhan Tịch lại nói, chỉ còn một tháng nữa, nếu như thật sự không chịu được nữa thì phải lấy nó ra trước. Như vậy, cô cũng có thể bảo toàn tính mệnh. Cô rốt cuộc vẫn là không muốn chết. Cô chết rồi, mẹ, em trai, chị, còn có đứa bé này, phải làm sao? Đêm nay, Nhan Tịch bị chuột rút tỉnh lại, mồ hôi lạnh toàn thân. Cô nằm mơ thấy Lục Khải Chính, mấy tháng qua, lần đầu tiên nằm mơ thấy anh, một thân lễ phục đen, bên cạnh là một cô dâu mặc áo cưới trắng. Cô dương hai mắt nhìn trần nhà đen như mực, một lòng chua xót khó chịu. Tôi thu lại cam kết không phải, em không lấy. Bởi vì em không xứng để tôi làm như vậy. trong đầu hiện lên câu nói Lục Khải Chính nói khi chia tay cô. Trái tim quặn đau, không xứng, cô không xứng. Không xứng với anh vì cô bỏ ra. Cô cũng không biết phải yêu Lục Khải Chính như thế nào, chỉ là chịu đựng anh yêu thương. Nếu như vậy, thì xa nhau là kết quả tốt nhất. Trải qua thời gian dài lắng đọng, cô cũng dần dần không hối hận đã quen biết Lục Khải Chính. Cho dù chỉ một cuộc kiếp nạn, đau có, vui cũng có, nhất là khoảng thời gian đi cùng với anh không buồn không lo kia. Anh vì cô mà nấu bữa ăn, mang cô đi từng nơi, cùng với mỗi một lần hoan ái. Khi đó, anh yêu cô, là yêu thật. Cô cũng toàn tâm toàn ý. Mà bây giờ, anh ấy đã hoàn toàn không còn thương cô, nếu có thì cũng sẽ không quản không hỏi đứa con này. Nhan Tịch suy nghĩ, nếu như cô thật đã chết rồi, đứa bé này làm thế nào? Đưa cho anh ấy sao? Người nhà của anh sẽ đối xử tốt với nó sao? Lắc đầu một cái, có cảm giác mình suy nghĩ nhiều, chỉ cần chịu đựng qua một tháng này là được. Nhất định có thể mẹ tròn con vuông. Cô còn mong đợi về sau cùng Lulu, còn có mẹ và em trai, vui vui vẻ vẻ sống chung một nhà. Lục Khải Chính thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, kêu khẽ một tiếng, phát hiện mình lại ra mồ hôi trộm rồi. Ngồi ở trên giường, anh ảo não lắc đầu một cái, lại không bỏ được hình ảnh Nhan Tịch máu me đầy người, trái tim hung hăng quặn đau, co quắp, anh ảo não bới bới tóc. Nhan Tịch không nhịn được hô lên cái tên này, cổ họng khàn khàn, âm thanh run rẩy, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nhìn tới trên đệm ướt nước thì Lục Khải Chính cũng kinh ngạc, mình thế mà lại rơi lệ. Đưa tay, cầm lấy điện thoại di động trên tủ ở đầu giường, nhìn phía trên lịch. 5 tháng rồi, cũng đã 5 tháng rồi. Lục Khải Chính hoảng hoảng hốt hốt nói, âm thanh khàn khàn, thật giống như ngày hôm qua bọn họ vừa mới chia tay. 5 tháng rồi, cô mang thai 7 tháng rồi. Đầu óc Lục Khải Chính ong ong, chia tay với cô sắp nửa năm rồi. Bất chi bất giác, nửa năm trôi qua rồi. Trừ đêm mùng một đầu năm đó, anh giống lên một câu trong điện thoại thì anh và cô dường như không còn gì để gặp lại. Đó là anh đã từng vì cô, có thể hy sinh tất cả phụ nữ, thế mà lại có thể nửa năm không lo không hỏi. Huống chi, cô còn ôm đứa con của anh. Lục Khải Chính, mày làm sao vậy? Đó là Nhan Tịch đấy. Đó là Nhan Tịch. Nhan Tịch bởi vì anh, mang thai, sinh non, bị người khác sỉ nhục, thọc một gậy. Gầm nhẹ một tiếng, cái đầu giống như bị nổ tung, đau đớn muốn nứt ra. Anh xuống giường, đi vào phòng tắm. Tắm nước lạnh, thế nào cũng không thể xóa đi một màn máu tanh trong đầu. Ngày thứ hai Lục Khải Chính xin nghỉ, chạy thẳng tới Lạc Thành. Có lẽ không có cách nào có thể xuất hiện trước mặt cô, cùng cô đối mặt nói một câu. Nhưng anh không nhịn được muốn nhìn xem cô, có sống tốt hay không. Nhất định rất tốt, phải rất tốt. Khi anh tìm được chỗ ở của cô thì mới biết được, từ lúc cuối tháng 2 cô đã trả phòng. Nhiều lần tra tìm anh mới biết được tung tích của cô. Thời tiết tháng 5 ôn hòa, đối với Nhan Tịch mà nói lại rất lạnh, có thể là có liên quan đến thể chất của cô. Đi dưới ánh mặt trời ấm áp, trên người cũng đang đổ mồ hôi lạnh, một tay cô vuốt bụng bự nhô cao, một tay vuốt eo, trên tay trái còn vác cái bao. Cô đi cẩn thận, còn phải không ngừng nháy mắt, chỉ sợ tầm mắt mơ hồ, đụng vào người hoặc xe. Lục Khải Chính từ ngõ hẻm bước ra ngoài, liền thấy đối diện xéo xéo một phụ nữ mang bầu bước chân tập tễnh. Bụng nhỏ của cô đã nhô cao như vậy, giống như trái bóng da, làm tim anh đập nhanh, run sợ. Bụng lớn như vậy, tóc dài đến trên bờ vai, thật sự là cô. Anh nhìn chằm chằm bụng của cô, cả trái tim run rẩy, cơ thể như muốn ngã xuống. Nhan Tịch đi tới, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trong lòng cô cả kinh, cuống quýt đi tới một bụi cây ngô đồng, đưa tay vịn chặt, sợ mình ngã xuống. Tầm mắt mơ hồ không rõ, bóng người đung đưa. Cô càng không ngừng lắc đầu, nháy mắt, hy vọng cái tình trạng này nhanh qua đi. Trong mơ hồ, chỉ thấy một âm thanh quen thuộc đến gần, bóng dáng kia lúc ẩn lúc hiện, vài cái bóng làm cô thấy phải choáng váng đầu. Cô nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, chỉ chốc lát sau, một mùi thuốc lá nhàn nhạt vọt vào mũi, mùi vị quen thuộc kia, làm cô tim đập nhanh, chợt mở mắt ra. Gương mặt tuấn tú mơ hồ, bóng dáng mơ hồ, mùi vị quen thuộc. Là Lục Khải Chính. Lục Khải Chính. Tâm giống như bị khoét đau, nhưng lại cảm thấy mình chỉ là hoa mắt. Trên thực tế, cô thật hoa mắt. Lục Khải Chính nhìn thần sắc cô khác thường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng trắng như tờ giấy, trái tim co quắp. Em làm sao vậy? Mở miệng, âm thanh run rẩy mà khàn khàn. Nhan Tịch nghe được âm thanh không thể quen thuộc hơn này, thế này mới ý thức được, thật sự là anh. Anh ấy tới làm gì? Anh ấy còn tới làm gì? Một lòng chua xót, uất ức xông lên, lại không muốn bộc lộ dáng vẻ quan tâm của mình. Sao anh lại tới đây? Cũng may, tầm mắt khôi phục bình thường, Nhan Tịch nhìn anh, cười nói. Nụ cười không màng danh lợi bình thản như vậy, giống như gặp được một người bạn cũ. Lục Khải chính bởi vì cô cười nhạt như vậy mà khổ sở, cảm giác cô thật sự không có chút nào quan tâm tới anh, nhìn thấy anh, tâm tình kích động cũng không có. Lòng Nhan Tịch cũng đang rung động, hung hăng co quắp, còn có đứa nhỏ trong bụng, kịch liệt đá cô, cũng là đá mạnh nhất, cô không nhịn được trấn an mấy cái trên bụng. Anh hỏi em như thế nào? Lục Khải chính không vui hỏi, sâu kín nhìn mặt gầy hóp của cô, nếu không phải vì cái bụng bự này, thế nào cũng nhìn không ra cô là phụ nữ có thai. Thiếu máu, cô nhàn nhạt trả lời, xoay tầm mắt, buông cây ngô đồng ra, anh tìm em có chuyện sao? Cô nhàn nhạt hỏi, nhìn anh không tệ, tuấn tú đẹp trai giống như cũ, khí vũ hiên ngang. Tới xem một chút, đứa bé, chữ em bị anh đổi thành đứa bé. Lục Khải chính lạnh nhạt nói, không phải đến xem đứa bé, còn có thể nhìn thấy cô sao? Liên hệ duy nhất giữa bọn họ chính là đứa bé này. Nó rất tốt, đã 7 tháng rồi. Nhắc tới đứa bé, khóe miệng Nhan Tịch cười lên, sờ bụng, khuôn mặt tự hào. Nhìn nét cười trên mặt cô, biết được cô thương đứa bé này bao nhiêu. Trong lòng Lục Khải chính có chút chua xót. Bây giờ đi đâu? Nhìn cô, anh lại nhàn nhạt hỏi, giọng nói kia giống như đối với một người bạn cũ. Không có oán hận trước kia, như vậy cũng rất tốt. Nhan Tịch vẫn không thích Lục Khải chính nhìn mình đầy oán hận. Cô cũng không hận anh, dù là anh mất đi lý trí, lại thương tổn cô. Nhan Tịch trầm giọng nói, cô mới vừa từ bệnh viện khám thai trở lại, gần đây huyết áp của cô rất ổn định. Bác sĩ còn khích lệ cô nhất định phải gắng gượng qua một tháng cuối cùng này, chờ đủ 8 tháng thì sinh con ra. Anh đi cùng em. Lục Khải chính lạnh nhạt nói, đưa tay, không tự chủ cầm tay của cô. Nhiệt độ lạnh lẽo này làm anh kinh hãi. Nhan Tịch vốn định buông ra, thế nhưng anh lại không chịu. Lục Khải chính, buông ra, như vậy không tốt. Nhan Tịch lạnh giọng nói, nếu đã chia tay, cũng không cần lôi lôi kéo kéo như vậy, để cho vợ chưa cưới của anh thấy được thì sao? Có lúc Nhan Tịch lại thật sự hy vọng, đứa nhỏ trong bụng không phải tin đồn của Lục Khải chính để có thể khiến người của nhà họ Lục tin tưởng. Lòng bàn tay anh, nhiệt độ vẫn ấm áp như vậy, Nhan Tịch giãy giụa, Lục Khải chính cũng đúng lúc buông ra, theo cô cùng đi, đi về nhà của cô. Anh có chuyện gì, nói thẳng đi. Không muốn dẫn anh tới chỗ ở của mình, đi một lúc lâu, cô hơi giận thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn anh, hỏi. Người đàn ông ở trước mắt, lạnh lùng mà trầm thấp, đã không còn là người đàn ông luôn mặt dày ăn vạ với cô nửa năm trước. Nói rồi, chính là tới xem một chút. Lục Khải chính lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, trong lòng một hồi quặn đau. Cũng nhìn thấy cô một đầu tóc khô vàng, đuôi tóc cũng trẻ ngọn rồi. Không phải là không giữ tóc dài sao? Tại sao lại giữ lại? Nhìn xong rồi có thể đi được rồi. Nhan Tịch cúi đầu, lạnh nhạt nói. Anh muốn nhìn báo cáo khám thai. Lục Khải chính cứng rắn nói. Lần này lại giữ cô lại tay, kéo cô tiếp tục đi về nhà cô. Bị anh nắm tay, mũi Nhan Tịch chua xót, kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của anh, hấp thu mùi vị trên người anh. Khóe miệng cũng chỉ có thể dâng lên chút cười chút vui mừng. Một tay sờ bụng, nghĩ thầm, Lulu, ba tới thăm con. Chỉ là tới thăm Lulu, không phải tới thăm cô. Nhìn tới chỗ ở của cô thì Lục Khải chính vừa chua xót vừa tức giận. Chỉ thấy cô lấy ra từ trong ngăn kéo một túi tài liệu thật dày. Bên trong chứa báo cáo khám thai, cũng đã bị cọ lọc sơ qua vài báo cáo. Không biết được cô bị mang thai cao huyết áp. Cũng là bình thường cô lấy ra để lừa em trai. Lulu rất khỏe mạnh. Nhan Tịch mới vừa mở miệng, ý thức được mình nói sai, vội vàng câm miệng. Lục Khải chính lại nhìn cô, Lulu, lục lộ, trong đầu hiện lên khi cô viết xuống hai cái tên này trong lòng bàn tay anh. Cô nói qua, nếu như tương lai có con, nam thì gọi Lục Lộ,